Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 41. Không tiếng động mỏm đá xa. Theo thân thể cấp tốc rớt, Tiểu Y Tiên kinh hô một tiếng, Ngọc Dung trắng bệch, cũng may nàng ở hoảng loạn thời điểm, cánh tay cấp bách vung, bắt được Vô Ngạo cánh tay. Phảng phất chộp được một căn người cứu mạng hạt lúa thảo. Tiểu Y Tiên thật chặt nắm lấy Vô Ngạo. Tiểu Y Tiên ngón tay ngọc móng tay quá mức trường. Nàng ác như vậy tàn nhẫn nắm lấy Vô Ngạo. Vô Ngạo nhất thời cảm giác được chính mình bả vai ra thịt, truyền đến một hồi cảm giác đau đớn. Nhìn trong lòng như cũ chưa tỉnh hồn Tiểu Y Tiên, Vô Ngạo cười khổ nói, Tiểu Y Tiên, ngươi có thể không thể điểm nhẹ. Ngươi bây giờ tuyệt đối an toàn. Nghe Vô Ngạo lời nói, Tiểu Y Tiên lúc này mới chợt hiểu giác ngộ, thấy được trước mắt tình thế. Chỉ là khi nàng phát hiện chính mình dĩ nhiên cùng thân chen ở tại Vô Ngạo trong lòng, Vô Ngạo tay trưởng cũng nâng cùng với chính mình đính kiều cái mông lúc của nàng một tấm tuyệt mỹ lệ dung, nhất thời trở nên phi hồng nảy ra đứng lên, nhất là làm Tiểu Y Tiên cảm giác được Vô Ngạo tay nắm giữ chút không đàng hoàng lộn xộn lúc, nàng càng là tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Hơi dùng lực một chút, Tiểu Y Tiên hung hăng đẩy ra Vô Ngạo, nhảy ở tại Tu La Ma kiếm, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo tuấn tú mặt dung. Tiểu Y Tiên nổi giận mà nói ra, Vân Vô Ngạo, ngươi tại sao có thể nhân cơ hội kiếm nhân ra tiện nghi? Vô Ngạo nở nụ cười khổ, kêu oan nói ra, Tiểu Y Tiên, ta cái kia không phải kiếm ngươi tiện nghi, ta đó là cứu ngươi a. Nếu như không phải ta mới vừa xuất thủ đúng lúc, chỉ bá ngươi lúc này sẽ ngã chết ở mặt chứ. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp hơi rời, nhất thời chứng kiến giờ này khắc này, nàng và Vô Ngạo đặt mình trong ở một thanh trường kiếm, phương thì là ban dâu vực sâu, chung quanh tràng cảnh không ngừng biến đổi. Tu La Ma kiếm chở khách Vân Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên hướng phía phương chậm rãi rơi, ý thức được Vô Ngạo lời nói không sai chút nào. Tiểu Y Tiên có chút tha thứ Vô Ngạo, nhưng nhớ tới Vô Ngạo vừa rồi đối với nhãn mình làm hèn mọn mờ ám, Tiểu Y Tiên đối với không muốn vẫn là canh cánh trong lòng. Hừ, ta tạm thời tha thứ ngươi, bất quá kế đó ngươi nếu như lại muốn kiếm ta tiện nghi, đừng trách ta trở mặt. Tiểu Y Tiên hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo nói rằng. Vô Ngạo ánh mắt nhìn lướt qua Tiểu Y Tiên kiều tiểu linh lung thân thể, không khỏi nhếch miệng cười nói, Tiểu Y Tiên, ngươi liền cái này thân xương sườn, muốn để cho ta tiếp tục kiếm ngươi tiện nghi, ta còn không làm đây. Lại nói, mặc dù là ta thực sự đói khát không chịu được, muốn kiếm ngươi tiện nghi, ngươi một cái như vậy còn nhãi danh, thực lực lại thấp như vậy nhỏ bé, cũng vô pháp phản kháng chứ. Ngươi mới chỉ có toàn thân xương sườn, ngươi mới là con nhãi danh. Thấy Vô Ngạo không chỉ có nói mình không có ngực không mông má, còn nói chính mình nhỏ tuổi, Tiểu Y Tiên chọc tức, dương nanh múa vuốt hướng phía Vô Ngạo đánh tới, tức giận mắng, ngươi tên hỗn đản này, ta liều mạng với ngươi. Vô Ngạo lời nói, đối với Tiểu Y Tiên mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã, nhưng nàng lại không có cách nào. Tiểu Y Tiên từ nhỏ gia cảnh bần hàn, lại sớm gia nhập hái thuốc đội, mặc dù có Diêu tiên sinh các loại chờ lão y sư chiếu cố, nhưng Tiểu Y Tiên cũng thường thường bụng ăn không no. Có thể nói Tiểu Y Tiên tăng đến 16-17 tuổi như vậy, thân tử ứng nên trổ mã linh lung thướt tha, rất có ý nhị. Nhưng hiện thực lúc Tiểu Y Tiên bởi cho tới nay dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể của hắn phát dục nghiêm trọng lạc hậu, đưa tới Tiểu Y Tiên hiện tại thoạt nhìn cùng một cái 13-14 tuổi tiểu nha đầu không khác nhau gì cả. Thấy tiểu y tiên liều lĩnh mà vọt tới, Vô Ngạo cười khổ một tiếng, ngay cả vội vươn tay ra cánh tay, đè lại tiểu y tiên cánh tay. Tiểu y tiên giằng co, muốn tránh thoát mở Vô Ngạo, nhưng Vô Ngạo khí lực bực nào to lớn, hắn chỉ là dùng hết 2/10 khí lực, tiểu y tiên liền không thể động đậy. Vân Vô Ngạo, ngươi buông. Tiểu y tiên đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, tức giận nói rằng, không thả, ta nếu như thả ngươi, ngươi lại muốn đánh ta. Vô Ngạo cười khổ nói, ngươi. Tiểu y tiên tức giận, đang muốn nói cái gì đó lúc, cũng là đột nhiên sắc mặt đại biến. Vô Ngạo, cẩn thận, ngươi lưng về sau, có thật nhiều không tiếng động mỏm đá xa. Tiểu y tiên la hoảng lên, bởi vì, nàng nhìn thấy, lúc này, Vô Ngạo lưng về sau, đang có mấy chục cái không tiếng động mỏm đá xa hướng phía Vô Ngạo tới gần. Loại này mỏm đá xa, mặc dù là một loại đê giai ma thú, ở ma thú sơn mạch ngoại vi rất thường gặp, nhưng chúng nó vô thanh vô tức, hành động mẫn tiệp, thường thường có thể ở trong lúc bất chi bất giác, tới gần con mồi hoặc là nhân loại, khởi xướng công kích. Chỉ tiếc, Vô Ngạo cũng không biết điểm này. Hắn còn tưởng rằng, tiểu y tiên là muốn lừa gạt hắn buông nàng ra, nàng ở nhân cơ hội đối với mình tay đây. Được rồi, cô gái nhỏ, ngươi loại này mánh khóe, ta khi còn bé, không biết dùng bao nhiêu lần, ngươi không cần hao tổn tâm cơ gạt ta, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Vô Ngạo mỉm cười nói, lộ ra tự cho là rất thông minh biểu tình. Thấy Vô Ngạo lưng về sau đá núi, không khí đều bò không ít mỏm đá xa, nhìn chúng nó phun ra tinh hồng xà tâm, diện mục dữ tợn muốn tấn công Vô Ngạo bộ dạng. Tiểu y tiên phương tâm cự chiến, ngọc dung càng là trắng bệch không gì sánh được, môi thơm run rẩy kịch liệt lấy. Tiểu y tiên thì thào nói ra, Vô Ngạo, ta không phải gạt ngươi. Đúng, a, này mỏm đá xà đều nhanh cắn phải ngươi. Vô Ngạo tiếp tục lắc lắc đầu, chút nào không tin tưởng mà nhẹ giọng cười nói, tiểu y tiên, ngươi đừng cho rằng, làm ra cái biểu tình này, có thể lừa gạt ở ta. Cát, chớ lộn xộn, khí lực của ngươi không có ta lớn, không tránh thoát. Tiểu y tiên đôi mắt đẹp bên trong, nước mắt đều nhanh rơi xuống tới, ở tâm lý, nàng đau nhức triệt tim phổi mà hô, trời ạ, ta tiểu y tiên, trời sinh thiện lương, tại sao lại ở đây trùng thời khắc nguy hiểm, gạt người đâu. Vân Vô Ngạo, ngươi còn không cho ta lộn xộn. Mấy sau, Vô Ngạo đột nhiên cảm giác được, phía sau lưng mát lạnh, một cái toàn thân lạnh như băng đồ đạc bò đến, hắn nhất thời cảm thấy kỳ quái, ngay sau đó, lại là một cái lạnh lẽo đồ đạc bò tới, lại là một cái, lập tức không hơn 10 đầu. Sau đó, Vô Ngạo cũng cảm giác được, sau lưng của mình, truyền đến hàng loạt đau đớn, toàn thân hắn kinh mạch bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên. Vô Ngạo cả gương mặt tuấn tú, chút nào không có chút máu. CMN, thật là có mỏm đá xà a. Vô Ngạo kêu thảm một tiếng, vội vã buông ra đôi mắt đẹp trừng thật to, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiểu y tiên, không huân hòa. Vô Ngạo hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một màu trắng hỏa diễm không huân hòa kịch liệt thiêu đốt, hướng phía Vô Ngạo thân thể hoặc là thân thể chu vi ngoạc nguậy mỏm đá xa, hung hăng đốt cháy đi. Không tiếng động mỏm đá xa, chỉ là một loại phổ thông ma thú, ở Vô Ngạo dị hỏa công kích chi, rất nhanh thì bị đốt cháy không còn. Chỉ là, vì đốt cháy mỏm đá xa, Vô Ngạo ức phục, cũng là kia thiêu thành cho tàn, phía sau lưng của hắn xuất hiện rất nhiều nhan mỏm đá rắn cắn thương vết thương. Thấy vết thương bắt đầu tím bầm biến thành màu đen, Vô Ngạo nhất thời kêu to không ổn. CMN, loại này mỏm đá xa, có độc a. Vô Ngạo vội vã ngồi xếp bằng, vận chuyển đấu khí, đang muốn thi triển mộc độn, bốn mùa sống lại lực chữa thương cho mình lúc, một đôi lạnh như băng ngọc thủ, bỗng nhiên đè ở Vô Ngạo bả vai. Vô Ngạo cả người một cái giật mình, ngẩng đầu đúng dịp thấy Tiểu Y Tiên đang mở to đôi mắt đẹp, ngắm cùng với chính mình thân vết thương một màn. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.